Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 33 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thẩm Cừu rời đi, Tịnh Nhàn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, không khác gì một người bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích. Một lát sau, bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức xoay người, chạy theo hướng mà Thẩm Cừu vừa đi khuất. Lang An. Lúc này, sau khi Lang An bị Dạ Âu Thần điểm danh, cậu ta mới giật mình phản ứng lại, nhanh chóng bước lên phụ giúp Dạ Âu Thần, đuổi theo hướng Thẩm Cừu vừa rời đi. Thẩm Cừu bám men theo vách tường, mơ mơ màng màng bước về phía trước. Mọi hình ảnh, các đồ vật trước mắt cô đều chồng chéo lên nhau. Vài lần Thẩm Cừu còn suýt nữa thì ngã về phía trước. Cừu cừu! Tịnh Nhàn nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy một bên người của Thẩm Cừu. Cậu không sao chứ? Tịnh Nhàn. Thẩm Cừu nghe được giọng nói của cô ấy, nhỏ giọng giải thích. Thật xin lỗi, buổi tối hôm nay mình vẫn chưa chụp ảnh được cho cậu. Bây giờ cậu còn nói đến chuyện này làm gì chứ? Tịnh Nhàn bắt lấy cánh tay của cô rồi nói. Cả người cậu đều nóng rực cả lên hết rồi. Cái tên Hứa Liêu chết tiệt kia tự nhiên dám hạ thuốc cậu. Dáng vẻ của anh ta vừa xấu vừa ngốc như lợn vậy. Thế mà còn không biết tự soi gương, soi cho kỹ lại xem rốt cuộc bản thân mình có xứng hay không. Để mình đưa cậu đi bệnh viện, cậu cố gắng chịu đựng một chút nha. Thẩm Cừu gật đầu, cơ thể cô dựa sát vào người của Tịnh Nhan. Bởi vì Tịnh Nhan vừa mới từ trong nước đi lên, những giọt nước bám trên người cô ấy vẫn chưa khô hết, khiến cho làn da toàn thân trở nên lạnh băng, mát mẻ. Thẩm Cừu cảm thấy dựa vào rất thoải mái. Thẩm Cừu cảm giác dễ chịu hơn một chút. Cảm ơn cậu. Tịnh Nhàn cảm thấy được toàn thân cô đều nóng rực như lửa đốt. Cô ấy cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại càng thương Thẩm Cừu hơn. Không cần cậu phải cảm ơn đâu. Chúng ta đi nhanh lên một chút. Chờ chút đã. Ngay sau khi đi được vài bước, Lang An đã giúp Dạ Âu Thần đuổi theo đến nơi. Mợ hai, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Thẩm Cừu đang được Tịnh Nhan dìu đi về phía trước. Nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại. Ánh mắt cô liếc nhẹ qua bọn họ. Sau đó chú ý thấy biểu cảm trên gương mặt của Dạ Âu Thần vẫn giữ nguyên như cũ. Không hề thay đổi thì quyết định làm lơ, không thèm trả lời. Đứng lại! Cuối cùng thì Dạ Âu Thần cũng khẽ hé môi mỏng, cất tiếng quát. Tuy Thẩm Cừu vẫn không hề dừng lại, nhưng Tịnh Nhan lại không tự chủ được mà dừng bước chân. Cũng không thể trách cô ấy được. Ngay từ đầu, cô ấy vốn đã phải chịu khuất phục dưới khí chất của Dạ Âu Thần. Cừu cừu, hay là... để cho cậu Dạ Âu Thần đưa cậu đi bệnh viện đi. Không cần. Thẩm Cừu lắc đầu cự tuyệt đề nghị của cô ấy. Chúng ta tự đi. Mợ hai, bộ đồ mà cô ấy đang mặc bây giờ chỉ e là không thích hợp để đưa cô tới bệnh viện đâu. Nghe thấy vậy, lúc bấy giờ Thẩm Cừu mới chú ý tới trang phục mà Tịnh Nhan đang mặc ở trên người lúc này chính là bikini. Cô ấy mặc đồ như vậy mà đưa cô đi bệnh viện, đúng thật là... Mặt của Tịnh Nhan cũng biến sắc. Thôi xong, bởi vì vừa rồi trong đầu mình chỉ nghĩ tới phải nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện, mà quên mất phải thay quần áo rồi. Cậu đứng ở đây chờ mình một chút thôi, một phút, mình sẽ lập tức quay lại ngay. Nói xong, Tịnh Nhan buông Thẩm Cừu ra, xoay người chạy quay đi. Cô ấy vừa đi, cơ thể của Thẩm Cừu không còn chút sức lực nào cả. Cả người tựa vào trên tường từ từ trượt xuống. Dạ Âu Thần tự mình đẩy xe lăn tới gần, nắm lấy cổ tay cô. Đi bệnh viện. Bàn tay Dạ Âu Thần lạnh lẽo, chỉ vừa chạm vào cổ tay nóng bỏng của cô thì đã bị gạt ra. Thẩm Cừu trừng mắt oán hận, nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần trước mắt. Không cần anh phải lo cho tôi. Dạ Âu Thần nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhìn cô không chớp mắt. Cô hai, cô muốn làm cái gì vậy? Thẩm Cừu trượt dọc theo bức tường từ từ đi xuống. Cô đã không còn chút sức lực nào để gượng đứng lên nữa. Trước mắt cô, mọi thứ đều trở nên rối loạn, chao đảo. Tôi đã nói là không cần anh lo rồi. Dù sao, anh cũng đâu có tin tưởng lời tôi nói đâu. Hãy để cô tự sinh tự diệt ở trong này luôn đi. Hai hàng lông mày của Dạ Âu Thần cao chặt lại. Lồng ngực anh cũng bởi vì dáng vẻ này của cô mà như bị nhóm lên một mồi lửa. Không biết cô có biết dáng vẻ lúc này của mình quyến rũ bao nhiêu hay không? Ánh mắt mê ly, cả cơ thể ửng hồng. Hơn thế nữa, còn có bộ váy đỏ rực đã bị người ta xé rách. Tất cả gộp vào khiến cho mỗi một người nhìn thấy cô chỉ muốn trực tiếp hóa thân thành sói nhào tới tấn công. Đứng lên! Dạ Âu Thần lạnh giọng ra lệnh. Tôi đưa cô tới bệnh viện khám. Thẩm Cừu không thèm để ý tới anh, nhưng Dạ Âu Thần vẫn cứ khăng khăng túm lấy cổ tay cô. Thẩm Cửu càng bất động, bàn tay của Dạ Âu Thần càng dùng sức, thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của Thẩm Cửu cứ như vậy mà bị anh túm lên, sau đó không hề báo động trước mà ngã thẳng vào trong lòng anh. Anh buông ra. Tôi không cần anh đưa tôi đi, tôi phải ở chỗ này chờ Tịnh Nhan quay lại. Lang An, đi lấy xe đi. Dạ Âu Thần ném cho Lang An một câu, sau đó Lang An tiếp nhận mệnh lệnh thì lập tức gật đầu đi chấp hành. Dạ Âu Thần một tay ôm chặt eo của Thẩm Cửu, một tay chuyển động bánh xe. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ ném cô về lại đại sảnh. Hay là cô muốn để cho người khác nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cô lẳng lơ bao nhiêu hả? Con người của Thẩm Cửu co rút thật mạnh. Anh... Ngay giây tiếp theo, Dạ Âu Thần đè gáy của cô lại, để đầu của cô chôn chặt trong lồng ngực của mình. Câm miệng! Tốc độ bàn tay kia của anh còn nhanh hơn, điều khiển xe lăn đi rất nhanh về phía trước. Cho đến khi Tịnh Nhan vừa cầm quần áo, vừa chạy tới, thì đã không còn ai ở đó. Cô ấy đứng mơ màng ở đó một lúc lâu, rồi mới đưa tay lên gãi đầu. Chắc là cậu Âu Thần đã đưa đi rồi. Nhưng nếu như hai người đã là vợ chồng, vậy thì mình cũng không cần phải quá lo lắng cho Cửu Cửu nữa. Thẩm Cửu bị Dạ Âu Thần cưỡng ép đưa đi. Cô đã sớm không còn chút sức lực nào nữa. Thân thể nóng như lửa lại bị Dạ Âu Thần cố định chặt chẽ, căn bản là không thể động đậy được. Hơn thế nữa, hơi thở nam tính mát lạnh của anh cứ phả lên trên người cô, tựa như một thành lũy bao vây cô lại. Loại hơi thở này làm cô lưu luyến, ham mê, nhịn không được mà muốn vươn tay ôm lấy anh. Thẩm Cửu biết, thật ra cô có cảm giác với người đàn ông đang ôm mình. Sớm chiều ở chung, tuy rằng miệng lưỡi của anh sắc bén, hiểm độc, mỗi câu nói đều dường như động muốn thấu tâm can. Nhưng mà... những việc từ trước tới nay anh đã làm cho cô đều là sự thật. Cho tới bây giờ chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy. Cô cũng không thể chối cãi nên đã dâng lên chút cảm động. Sau đó lại một lúc nào đấy không cẩn thận đã rung động. Tình cảm thật sự là một điều gì đó rất bá đạo, không đòi hỏi bất kỳ lý do gì, cứ như vậy, không biết bằng cách nào mà âm thầm nảy nở. Ở sâu trong nội tâm của cô, lần đầu tiên nó sinh trưởng nảy mầm, sau đó chậm rãi lớn lên. Cho tới bây giờ, đã ăn sâu bén rễ, không thể nhổ ra được nữa. Sau khi cửa xe đóng lại, đột nhiên Dạ Âu Thần nghe được âm thanh khóc nức nở. Ngực anh tê dần, anh cúi đầu nhìn Thẩm Cửu trong lồng ngực. Buông cánh tay đang kìm chặt cô ra thì phát hiện cả khuôn mặt của Thẩm Cửu đã giàn giụa nước mắt. Những giọt nước mắt đó khiến cho tâm trạng của anh trở nên buồn bực cáu kỉnh. Khóc cái gì chứ? Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt cô một cách thô bạo. Bởi vì động tác quá mạnh mẽ nên nhanh chóng khiến cho làn da mỏng manh ở khóe mắt của Thẩm Cửu ửng đỏ lên. Mẹ kiếp! Dạ Âu Thần khó chịu nhìn chằm chằm khóe mắt đỏ hồng của cô. Cô gái này được làm từ nước sao? Giúp cô lau nước mắt thôi mà đã biến thành như vậy rồi. Không được khóc. Giọng của anh khàn khàn gay gắt, ánh mắt cũng đen tối sâu xa. Thẩm Cửu ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, mắt mông lung nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kia giống như đang tố cáo anh. Một lát sau cô lại ra sức dãy giụa. Dù sao nói như thế nào thì anh cũng không tin tôi. Tôi không cần anh đưa tôi đến bệnh viện. Dạ Âu Thần không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cô lại xoay người lại. Lần này Dạ Âu Thần lại giữ chặt cổ tay cô. Tôi tin. Thẩm Cửu sừng sốt, ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói gì? Tôi tin rồi, không được sao? Ánh mắt ngạc nhiên của cô khiến cho lòng anh càng khó chịu hơn. Nhỏ giọng trách một câu. Sau đó nắm chặt lấy eo nhỏ của cô. Tôi nói, tôi tin, nghe thấy chưa? Thẩm Cửu không trả lời, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Âu Thần lại nói tin cô. Một lát sau, Thẩm Cửu rũ mắt xuống, rõ ràng tâm tình vẫn còn rất suy sụp. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hiện lên chút sâu xa nói. Bây giờ có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện chưa? Lang An, lái xe đi. Lang An gật đầu lái xe. Xe chạy được một chút, Dạ Âu Thần thấy cảm xúc trên người cô vẫn còn rất chán nản, mới lạnh lùng nói. Nếu như không muốn đến bệnh viện, vậy tôi có thể dùng cách khác để giúp cô giải. Mới đầu Thẩm Cửu không nghe rõ, sau đó thì lại chợt kịp phản ứng, ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói gì cơ? Dạ Âu Thần nắm cằm của cô, thân thể hơi nghiêng tới trước, hơi thở phái nam lạnh lùng vây lấy cô. Một lý do thích hợp biết bao, không phải sao? Tôi không muốn. Thẩm Cửu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối anh. Nhất thời, Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại. Cô dám từ chối tôi sao? Chê tôi sao? Bàn tay to lớn của anh bóp cằm cô, đột nhiên cúi đầu ra sức hôn cô. Sau đó lùi lại một chút, dựa lên trán cô, thở gấp nói. Vậy là cô muốn để cho Dạ Y Viễn giải thuốc cho cô sao? Nghe thấy tên Dạ Y Viễn, con ngươi của Thẩm Cừu co lại, lắc đầu. Không muốn. Phản ứng của cô có chút kịch liệt, khiến cho Dạ Âu Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô kích động như thế để làm gì? Nhưng lúc nghe thấy cô nói không muốn, trái tim của Dạ Âu Thần vẫn nhảy bật lên, môi mỏng cũng theo đó mà từ từ cong lên. Không muốn anh ta, vậy muốn tôi sao? Không muốn anh ta, vậy muốn tôi sao? Thẩm Cừu bị những lời này làm cho sừng sốt, không đợi cho cô kịp phản ứng. Đột nhiên cánh tay dài của Dạ Âu Thần vòng chặt lấy cổ của cô, bá đạo kéo cô vào lòng mình. Trả lời vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Cừu cũng không biết đáp lại như thế nào. Cô không nghĩ tới Dạ Âu Thần lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc trong lòng của Dạ Âu Thần đang suy nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng trước đó khiến cho người ta dùng mình lạnh lẽo đến sợ. Rõ ràng còn ghét luôn cả mình, nhưng mỗi lần dường như anh lại rất thích đùa giỡn cô. Hơn nữa còn rất vui vẻ. Giống như bây giờ vậy, đôi mắt đen như mực của anh lóe lên ánh sáng. Giống như là ánh sáng khi dã thú nhìn thấy con mồi, có vẻ đã vào thế bắt buộc. Cho dù cô có tự tin thế nào thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Thẩm Cừu vô thức nuốt nước miếng. Tôi... Chắc chắn cô sẽ không trả lời mấy vấn đề kiểu này. Cho dù là muốn ai, cho dù trong lòng cô thật sự thích Dạ Âu Thần, thật sự muốn anh, nhưng cô cũng không thể nói rõ. Huống chi, ai biết hậu quả nói ra sẽ ra sao. Đến lúc đó, Dạ Âu Thần có coi cô là người phụ nữ lẳng lơ không? Đến bệnh viện đi. Cuối cùng cô nói một câu, Dạ Âu Thần không vui mím đôi môi mỏng lại. Bây giờ cũng biết trốn tránh rồi sao? Vậy cũng phải chọn vấn đề vừa rồi cho xong mới đến bệnh viện. Thẩm Cừu thật sự khó chịu, anh lại dựa gần như vậy. Nếu như trước đó cô không trúng thuốc quá mạnh, có lẽ lần này đã sớm ngất xỉu, nào còn có sức để nói chuyện với anh. Cô quay đầu qua. Tôi không muốn chọn. Không muốn chọn sao? Dạ Âu Thần nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn muốn chọn sao? Tôi mới là chồng của cô đấy. Anh ra sức ôm chặt cô, đôi môi mỏng hung hăng chiếm lấy cô. Nụ hôn của anh nóng bỏng lại mãnh liệt. Thẩm Cừu bị đau đến mức phát ra những tiếng rên nhỏ. Ý thức tỉnh táo khi nãy đã hoàn toàn bị anh đánh bại vào lúc này. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cái ôm của Dạ Âu Thần quá mức mạnh mẽ, quá mức cứng rắn, vững vàng giống như một ngọn núi lớn, cô hoàn toàn không đẩy ra được. Cổ họng bị hơi thở của anh lấp đầy, ngay cả thân thể của hai người cũng dán chặt vào nhau, không có một kẽ hở. Cách một lớp quần áo, Thẩm Cừu cũng có thể nhận được sự lạnh lẽo trên người của Dạ Âu Thần. Cô nghĩ có lẽ là thân thể của cô quá nóng, cho nên mới cảm thấy cái ôm của Dạ Âu Thần lại thoải mái đến thế. Nhất định là vậy. Đầu đang choáng váng, Thẩm Cừu chợt nhận ra áo vest trên người đã bị người khác dùng sức cởi ra. Sau đó cửa sổ xe hạ xuống, gió lạnh buổi đêm luồn vào qua cửa sổ, thổi bay chiếc váy đỏ thật mỏng trên người cô. Bộ áo vest bị cởi ra từ trên người cô bị Dạ Âu Thần ném ra ngoài không chút do dự, rơi xuống lối đi bộ. Cảnh tượng này khiến cho Thẩm Cừu ngẩn ngơ, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Dạ Âu Thần nắm cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của Dạ Âu Thần màu đen tuyền, giống như bầu trời răng đầy mây đen, đè ép tường thành. Tối nay cô mặc bộ đồ đỏ như lửa, từ lúc vừa mới xuất hiện đã đập vào mắt của anh cho đến tận lúc này. Sau đó cô khoác áo vest của Dạ Y Viễn, được anh ta ôm vào lòng, lúc ấy Dạ Âu Thần đã muốn giết bọn họ. Nhưng sau đó, người phụ nữ này lại bỏ lại Dạ Y Viễn mà đi về phía anh. Vì vậy, Dạ Âu Thần lại cảm thấy không đành lòng. Váy đỏ trên người cô vốn đã vô cùng quyến rũ, hơn nữa còn bị lôi kéo, và lúc này đã lộ ra nửa vai như ẩn như hiện. Đột nhiên, Dạ Âu Thần cúi đầu cắn lên đôi vai tuyết trắng của cô. Sức không lớn nhưng lại vô cùng đau. Thẩm Cừu phát ra những tiếng rên khẽ. Anh làm gì vậy? Để cho cô nhớ lâu. Giọng trầm thấp của Dạ Âu Thần có chút mập mờ. Sau này không được phép mặc loại quần áo thế này đi rêu rao trước mặt người đàn ông khác. Cũng không cho phép cô mặc quần áo của người đàn ông nào khác nữa. Nghe thấy không? Thẩm Cừu không lên tiếng, vô thức vươn tay ra vòng qua cổ của Dạ Âu Thần. Thân thể bé nhỏ tiến sát vào người anh cọ cọ. Dường như rất thích nhiệt độ trên người anh. Dạ Âu Thần hơi khựng lại, lặp lại. Có nghe không? Thẩm Cừu khó chịu. Chỉ rên khẽ một tiếng rồi ôm lấy cổ của anh, sau đó ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại nóng bỏng cắn một cái lên cổ của anh. Động tác này nhất thời khiến cho toàn thân của Dạ Âu Thần căng thẳng. Gân xanh trên trán bắt đầu hiện lên, Anh giữ tay của Thẩm Cửu lại, trầm giọng nói. Chờ một chút, trả lời vấn đề của tôi trước đã. Nếu không... tôi sẽ không quan tâm đến cô đây. Nghe thấy có thể anh sẽ không quan tâm đến mình nữa, Thẩm Cừu cũng mệt mỏi nói thẳng. Vậy anh cũng đừng để ý đến nữa, ném tôi xuống bên lề đường đi, để cho tôi tự sinh tự diệt đi. Dạ Âu Thần nhíu mày, sao lời này nghe có vẻ có mùi làm đũng vậy? Dạ Âu Thần không nổi giận với cô nổi, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, giọng cũng dịu xuống vài phần. Thật sự muốn tự sinh tự diệt sao? Thẩm Cừu nhìn chằm chằm vào anh, đáng thương gật gật đầu. Ánh mắt kia giống như đang nói, cô đã khó chịu đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi, nhanh giúp cô đi. Dạ Âu Thần kiềm chế dục vọng, bị trêu chọc đến mức nổi lửa của mình. Vậy cũng phải hỏi tôi, có đồng ý hay không chứ? Buổi tối không có nhiều xe lắm, gió đêm mát mẻ lùa vào cửa sổ. Thẩm Cừu ngồi trên đùi của Dạ Âu Thần, tựa vào lồng ngực anh, nhiệt độ nóng bỏng trên làn da cô không ngừng truyền đến cơ thể của Dạ Âu Thần. Vậy anh đồng ý không? Thẩm Cừu thủ thì hỏi một câu. Dạ Âu Thần cười nhạo một tiếng, môi mỏng kề sát trán cô. Cô nói xem. Thẩm Cừu chớp chớp mắt không nói gì. Tìm một khách sạn hay là về nhà họ Dạ đây? Dạ Âu Thần lại hỏi tiếp. Thẩm Cừu hơi sừng sốt, nhưng rồi đột nhiên hiểu được ý trong lời nói của anh. Cô lắp bắp nói không nên lời. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô 2 giây, rồi sau đó quyết định thay cô. Đến khách sạn gần nhất. Lăng An lái xe ở phía trước. Mẹ kiếp, đừng có lật mặt nhanh như vậy có được không? Cậu ta còn chưa lấy lại được phản ứng đâu. Rõ ràng trước lúc lên xe, hai người này gần như lạnh như băng. Thế mà kết quả sau cuộc thương lượng lại biến thành không đến bệnh viện mà là đến khách sạn sao? Nghe không hiểu tiếng người sao? Lăng An nghiêm túc trả lời. Đã rõ, thưa cậu Âu Thần, tôi lập tức lái xe đến khách sạn gần nhất. Thẩm Cừu cũng nghe thấy âm thanh của Lăng An. Đột nhiên lúc này mới nhớ ra trên xe không chỉ có 2 người cô và Dạ Âu Thần. Trong nháy mắt, lỗ tai ửng hồng lên. Theo bản năng, vùi đầu sâu vào trong lồng ngực của Dạ Âu Thần hơn. Cảm giác muốn chém người. Rất nhanh đã đến khách sạn. Lăng An đã liên hệ với bên phía khách sạn chuẩn bị phòng trước. Cửa xe vừa mở đã thấy Dạ Âu Thần bước như bay, vọt thẳng vào trong thang máy. Vì thế, ở khách sạn chật như nêm. Có rất nhiều người chờ đăng ký hoặc là đã đăng ký xong, nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Một người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn, có một người đàn ông khác đi như bay về phía trước. Mà càng kỳ quái chính là trong lồng ngực của người đàn ông đang ngồi trên xe lăn còn ôm một cô gái. Trên người cô gái cuốn một bộ tây trang của đàn ông, cả người nhỏ bé im lặng rúc sâu vào trong lồng ngực của người đàn ông đó. Chờ sau khi bọn họ đi khuất, có người không nén nổi tò mò mà hỏi thăm. Đây là... muốn chơi tay ba sao? Sau khi Lăng An đẩy 2 người vào trong phòng thì nhanh chóng ra ngoài, bởi vì cậu ta biết những chuyện sắp xảy ra sẽ không liên quan gì đến cậu ta nữa. Sau khi cậu ta đóng cửa phòng lại thì đi thẳng xuống lầu, vào lại trong xe, ngẫm nghĩ một lát rồi lái xe đi ăn khuya. Thẩm Cừu mơ mơ màng màng, ý thức còn dư lại không bao nhiêu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của cô được một người đặt lên trên giường lớn mềm mại. Sau đó có một cơ thể nặng nề đè lên người cô. Mới đầu cô cảm thấy người này quá nặng, ép cô đến mức không thể thở nổi. Sau đó lại dần dần cảm thấy nhiệt độ của người này rất ấm áp, rất dễ chịu. Hơn nữa trên người anh cũng tỏa ra hơi thở, khiến cho cô có cảm giác muốn đón ý nói hùa. Vì thế Thẩm Cừu thuận theo cảm giác mà cong người lại, ưỡn eo lên để hùa theo với đối phương. Những động tác này đều là vô ý thức. Dạ Âu Thần cũng chú ý tới ánh mắt mơ màng của cô. Cả một đường có thể trò chuyện với anh cũng xem như là kiên cường lắm rồi. Bây giờ... thân dưới của Dạ Âu Thần hơi hạ xuống, đồng thời giữ chặt lấy cổ tay cô. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Cửu khổ sở khóc lóc. Lúc ấy anh muốn cô, nhưng cô lại không đồng ý. Còn nói nếu cứ như vậy thì cô sẽ không thể có con được. Rõ ràng cô là một người buông thả. Rõ ràng anh không nên đau lòng cho cô. Cho dù không có con thì liên quan gì tới Dạ Âu Thần anh chứ? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh lại để ý đến nước mắt của người phụ nữ này. Dạ Âu Thần vừa mới đi vào lại rút ra ngoài. Sau đó ngồi sát bên mép giường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần ơi là Dạ Âu Thần, mày trúng bùa ngài gì sao? Một người phụ nữ như vậy mà đáng để mày thương tiếc hay sao? Đứa trẻ của cô ta đang mang cũng không phải là con của mày. Thẩm Cừu vẫn cho rằng mình sẽ được phóng thích. Ai ngờ anh lại đột nhiên rút lui, cảm giác trống rỗng đánh úp lại. Thẩm Cửu nhịn không được mà thả lỏng đầu ngón chân đang cuộn tròn kia, quấn lên người của Dạ Âu Thần giống như một con bạch tuộc vậy. Sức lực của Dạ Âu Thần rất lớn, anh cũng để mặc cô, lấy di động ra gọi điện cho Lăng An. Đưa Tống An đến đây. Lăng An vừa mới đi bộ đến sạp bán đồ ăn, mới gọi món xong, còn chưa ăn được mấy miếng, đã bị Dạ Âu Thần bảo cậu ta dẫn bác sĩ qua. Không phải... Cậu Âu Thần, không phải anh muốn với mợ hay... Nói nhảm cái gì đó, tôi muốn thấy người trong vòng 10 phút, vượt qua thời gian chỉ 1 giây thì cậu tự cút đi đi. Dạ Âu Thần vừa mới dứt lời đã cúp điện thoại. Trước khi điện thoại bị ngắt, Lăng An còn nghe thấy đầu bên kia truyền đến một giọng nói nỉ non của phụ nữ. Giúp tôi. Lăng An nghe thấy âm thanh nỉ non trong điện thoại, trong lòng giống như có 10.000 chữ mẹ kiếp đang gào thét chạy qua. Đến mức này mà còn nhịn được, cậu Âu Thần đúng thật là... giả nhân giả nghĩa nữa, kia rõ ràng là vợ của mình cơ mà. Lăng An buồn bực, nhìn chén mì nước nóng hầm hập trước mặt, đứng dậy rời đi. Không còn cách nào khác, mệnh lệnh của ông chủ không thể không nghe theo. Mà bên kia, giờ phút này, Dạ Âu Thần đang đứng trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Không những phải kìm nén ham muốn của mình, mà còn phải mặc lại quần áo ngay ngắn cho Thẩm Cửu. Đề phòng một lát nữa, Tống An và Lăng An đi đến, thì sẽ nhìn thấy dáng vẻ quần áo xốc xếch của cô, cho nên anh đã trực tiếp cởi áo sơ mi màu trắng của mình ra, mặc lên người của Thẩm Cửu. Nhưng nói thì dễ, Thẩm Cửu vẫn luôn quấn chặt trên người anh như con bạch tuộc vậy, môi hôn khắp nơi, căn bản là không thể nào ra tay được. Anh vừa mới gỡ một tay của cô ra, đang chuẩn bị gỡ thêm một cái còn lại xuống, thì tay kia của cô lại quấn lên. Vất vả lắm mới gỡ được cả hai tay của cô ra, thì chân của cô lại quấn lên. Nếu không phải sợ làm cô bị thương, Dạ Âu Thần đã trực tiếp đánh cho cô bất tỉnh giống như Dạ Y Viễn vậy. Thế nhưng, bàn tay vừa mới kề sát cần cổ của cô thì anh lại cảm thấy không nỡ. Đối mặt với người phụ nữ mà anh vừa yêu vừa hận, cuối cùng cũng không có cách nào khác. Dạ Âu Thần đành phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn, lừa gạt cô nghe lời, mặc quần áo xong thì anh sẽ thỏa mãn cô. Thẩm Cửu giống như một đứa trẻ đòi kẹo, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Dạ Âu Thần mặc áo sơ mi trắng cho cô, cài xong các nút áo thì cô lập tức hưng phấn nhào về phía anh. Bây giờ có được không? Dạ Âu Thần trực tiếp đè cô xuống giường. Còn chưa được, phải chờ một lát. Giọng nói của anh vừa nghẹn ngào, vừa dụ hoặc, giống như đã uống rất nhiều rượu vậy. Thở ra hơi thở khiến cho người khác say mê. Thẩm Cửu say mê chớp mắt, cảm thấy mệt mỏi quá. Chừng nào anh mới giúp tôi vậy? Chỉ cần cô ngoan ngoãn, nhắm mắt lại không ồn nữa, giữ yên 3 phút thì tôi sẽ giúp cô. Thật sao? Thẩm Cửu cảm thấy giống như anh đang lừa cô vậy. Bàn tay nhịn không được mà quấn lên cổ anh. Hai chân mảnh khảnh cũng theo đó mà quấn lấy eo anh. Cái động tác này... Ánh mắt của Dạ Âu Thần càng khẩn trương hơn. Suýt nữa anh đã không thể khống chế được bản thân mình. Người phụ nữ trước mặt này luôn luôn vô ý trêu chọc anh, làm hại anh thiếu chút nữa đã mất khống chế. Thẩm Cửu lắc đầu, không cần, tôi khó chịu. Cô cọ cọ lên ngực anh, mái tóc đen sượt qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Vẻ mặt đẹp trai của Dạ Âu Thần không có bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt bình tĩnh, gần như không có gợn sóng. Chỉ có vầng trán nổi đầy gân xanh, chứng tỏ giờ phút này anh đã nhẫn nại đến mức nào. Chờ thêm 2 phút, nếu còn chưa tới... Anh sẽ lập tức không khách sáo mà ăn. Hơn nửa đêm, Tống An đi theo Lăng An trên hành lang, vừa đi vừa làm nhảm nói. Hơn nửa đêm rồi, tại sao không cho dì nhàn hạ một chút chứ? Mỗi khi có chuyện đều đến tìm dì. Gương mặt của Lăng An tràn đầy đau khổ. Dì An, cháu cũng không phải là cố ý muốn quấy nhiễu gì đâu. Thật sự là bởi vì cậu Dạ Âu Thần căn dặn, nên cháu cũng không còn cách nào khác mà. Tống An liếc mắt nhìn cậu ta. Lần này lại gây ra chuyện gì rồi? Mợ chủ bị người ta bỏ thuốc, cho nên... Bỏ thuốc sao? Tống An trợn mắt. Bỏ thuốc gì? Không phải là loại kia đấy chứ. Lăng An cười khổ gật đầu. Tống An lập tức trợn to hai mắt. Tại sao chứ? Âu Thần không bảo vệ tốt cho con bé sao? Dì út, dì đừng nói nữa. Mau đi với cháu đi. Cứu người như cứu hòa mà. Tống An không nhịn được mà khẽ bật cười một tiếng. Cần gì tới phiên dì cứu chứ? Chẳng phải ngay bản thân thằng bé cũng có thể cứu đó sao? Thật sự là... Ngay lúc này, Lăng An dừng lại, lấy tấm thẻ phòng mở cửa, sau đó đẩy ra rồi nói, cậu Âu Thần, dì út của anh đến rồi. Hai người dừng lại một lát, nhìn vào cảnh tượng bên trong phòng, Lúc này Thẩm Cửu giống như miếng cao su dính trên người của Dạ Âu Thần vậy. Cô dùng cả hai tay cả hai chân quấn lấy anh. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc xốc xếch. Còn Dạ Âu Thần thì đã đổ mồ hôi đầy đầu, vừa dùng sức gạt cô ra, không ngừng né tránh. Cảnh tượng trước mắt không hề kiều diễm như trong suy nghĩ. Ngược lại, trông bọn họ rất luống cuống, khiến cho người khác phải bật cười. Sau khi Dạ Âu Thần nhìn thấy hai người họ đứng ngây ngốc ở đó, thì lập tức khó hiểu nổi giận, lạnh giọng trách mắng. Còn không qua đây giúp đỡ đi! Gương mặt của Lang An hơi thay đổi, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Thế nhưng Tống An lại cười ha hà thật lớn. Âu Thần, dì sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống, không biết phải làm sao của cháu đấy. Sao vậy? Từ khi nào mà cháu trở nên thương hoa tiếc ngọc như vậy rồi? Trước kia hình như không thấy cháu như vậy mà. Vừa dứt lời, Tống An đã chậm rãi đi về phía Dạ Âu Thần. Lang An giúp đỡ kéo Thẩm Cửu ra, nhưng lại không dám đụng chạm lung tung, rất sợ chạm đến nơi nhạy cảm. Vì thế, bây giờ lại thêm một người đàn ông luống cuống tay chân. Suy cho cùng cũng không giúp ích được gì. Cô An, phải làm sao đây? Cô là bác sĩ mà, mau chóng nghĩ cách đi. Tống An khoanh hai tay trước ngực, dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã nhìn cảnh tượng trước mắt. Dì Út, không biết phải làm sao, Dạ Âu Thần đành phải gọi bà ấy một tiếng. Tống An kinh ngạc trợn tròn mắt. Người lạnh lùng như Dạ Âu Thần từ trước đến nay đều rất ít gọi bà ấy. Bây giờ lại vì một cô gái mà xuống giọng cầu cứu sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Rõ ràng anh là một người đàn ông, cô gái kia bị hạ thuốc, nhưng lại... Tuy nhiên, Tống An vẫn nhanh chóng lấy thuốc đã chuẩn bị từ trong túi ra, bỏ vào trong mũi của Thẩm Cửu để cô ấy ngửi một lát, đồng thời cũng tiến lên đè Thẩm Cửu lại. Động tác của bà ấy không hề mạnh mẽ, vô cùng dịu dàng, ung dung đè Thẩm Cửu lại. Một lát sau, Thẩm Cửu từ từ yên lặng hơn, sau đó nhắm mắt rồi ngất đi. Cả người mềm nhũn ngã xuống, Dạ Âu Thần đưa tay lên, tiếp lấy cô, ôm cô vào trong ngực, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Như vậy được rồi sao? Anh hỏi. Tống An ngồi xuống mép giường. Đương nhiên không phải rồi. Cháu phải đặt con bé nằm ngang, sau đó cháu tự đi lo cho bản thân mình đi. Chuyện còn lại thì để gì? Lang An vội vàng tiến lên đỡ Dạ Âu Thần ngồi về xe lăn. Dù sao nửa người trên của Dạ Âu Thần cũng không mặc quần áo. Tống An là cô ruột của Dạ Âu Thần. Giao Thẩm Cửu cho bà ấy thì anh cũng yên tâm. Sau khi đám người rời đi, Tống An nhìn Thẩm Cửu đang ngủ mê man trên giường, không nhịn được mà lắc đầu thở dài một hơi. Bên trong một căn phòng khác, Lang An đang thay áo sơ mi trắng cho Dạ Âu Thần, thì không nhịn được bèn lên tiếng. Cậu Âu Thần, tại sao anh không... Câu nói phía sau, cậu ta không dám nói ra, sợ rằng nếu như nói ra thì sẽ mất mạng. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời nói của cậu ta, hơi thở quanh người của Dạ Âu Thần lập tức lạnh xuống mấy phần. Ánh mắt sắc bén như dao phóng tới. Chuyện này đến phiên cậu lắm mồm sao? Theo bản năng, Lang An nuốt một ngụm nước bọt. Không dám, không dám. Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Không biết dì An có thể hay không nữa. Im miệng đi. Dạ Âu Thần không nhịn được nói. Toàn thân nóng gian, không chịu được. Nơi nào đó vẫn luôn luôn ngẩng cao đầu. Rõ ràng là vợ của anh. Thế mà anh lại chăm sóc cô đến mức không thể khống chế được bản thân mình. Vừa suy nghĩ một chút đã nổi lửa. Đột nhiên, Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Vâng, cậu Dạ Âu Thần. Lang An đáp. Lang An đi ra ngoài. Dạ Âu Thần đốt lên một điếu thuốc. Sau đó tự mình lăn xe lăn đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn những ánh đèn đêm lấp lé bên ngoài. Rồi hít một hơi thuốc. Khói mù mờ mịt giữa không gian. Từng đường nét tuấn tú trên gương mặt của Dạ Âu Thần như ẩn như hiện. Ánh sáng nơi đáy mắt chợt biến mất trong làn khói mờ mịt. Qua rất lâu, Dạ Âu Thần nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động. Cậu Âu Thần. Dạ Âu Thần không biết đã hút hết mấy điếu thuốc. Nghe thấy tiếng động, bèn dập tắt. Sau đó lăn bánh xe lăn ra bên ngoài. Mợ chủ tỉnh rồi ạ. Lang An nói. Ánh mắt của Dạ Âu Thần vô cùng bình tĩnh. Biết rồi. Lúc Dạ Âu Thần vào phòng, Tống An còn đang nói chuyện với Thẩm Cửu. Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Yên tâm ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau thức dậy thì không còn chuyện gì nữa. Sau khi Thẩm Cửu thanh tỉnh hơn một chút, cô nhớ đến chuyện đã xảy ra trước kia, trong lòng có chút lo lắng. Thật sự không có chuyện gì xảy ra sao? Cháu... Biết cô lo lắng điều gì, Tống An khẽ vuốt vuốt chân mày của cô, giống như sự an ủi của người lớn trong nhà vậy. Cô gái ngốc, dì là bác sĩ nên đương nhiên hiểu rõ cháu đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi, đứa bé không sao cả. Rốt cuộc, khi bà ấy nhắc đến đứa bé, Thẩm Cửu nghe thấy bà ấy nói đứa bé không sao, thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn bà. Tống An không nhịn được cười nói. Cháu là vợ của Âu Thần, dì là dì út của Âu Thần, sau này cháu cũng gọi một tiếng dì út đi. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Cửu thầm run rẩy. Nếu như cô cũng gọi dì út giống như giá Âu Thần, vậy chẳng phải... Dì út. Đang suy nghĩ miên man, giọng nói lạnh như băng của giá Âu Thần lại vang lên. Thẩm Cửu dựa theo tiếng động nhìn sang thì thấy giá Âu Thần đang đi về phía này. Tối hôm nay, ý thức của cô cũng còn khá thanh tỉnh. Và lúc này khi nhìn thấy giá Âu Thần thì lập tức nhớ lại trước kia mình đã từng làm gì, đặc biệt là khi nhìn đến mấy dấu vết hồng hồng trên cổ anh. Cả gương mặt của Thẩm Cửu lại đỏ bừng lên. Lúc ấy, cô ôm chặt lấy cổ của giá Âu Thần, hết hôn lại cắn, kiên trì muốn anh giúp cô. Bây giờ nhớ lại, đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy mình không cần tỉnh lại mới đúng. Hoặc là sau này cứ đánh chết, cũng không nhận là được rồi. Thế nhưng Thẩm Cửu lại không thể hoàn toàn che giấu tâm trạng của mình được. Giả Âu Thần vừa mới xuất hiện, thì cô đã đỏ mặt. Người sáng suốt, nhìn vào thì đều biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì. Ví dụ như Giả Âu Thần, ánh mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cô. Âu Thần, không phải gì nói cháu, nhưng mà chuyện lần trước, cháu có thể nói rằng đó chỉ là ngoài ý muốn. Tuy nhiên lần này, cháu cũng không thể kiếm cớ cho mình nữa có đúng không? Thẩm Cửu là vợ của cháu mà. Cháu bảo vệ vợ của mình như vậy sao? Cháu... Dạ Âu Thần không lên tiếng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Gương mặt lạnh băng nhận lấy từng lời chỉ trích của Tống An. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Cửu nghe không nổi nữa. Cô nhỏ giọng nói. Chuyện này, dì út. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh xuống. Ai bảo cô gọi bằng dì út? Bỗng nhiên... Trên người anh toát ra hơi thở lạnh như băng, khiến Thẩm Cửu cả kinh. Cô rụt cổ lại, ánh mắt khiếp sợ rũ xuống, không tiếp lời anh. Cháu nói chuyện với ai vậy? Tống An trợn mắt, nhìn Dạ Âu Thần. Có người nào mà nói chuyện với vợ mình giống như cháu không? Thẩm Cửu, cháu đừng để ý đến thằng bé. Tối hôm nay, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dì sẽ thay cháu dạy dỗ lại thằng này. Nói xong, Tống An trực tiếp đứng dậy đi về phía Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày, anh còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Tống An đã giơ tay ra, nắm lấy lỗ tai của anh. Cháu đi ra đây cho gì? Giờ phút này gương mặt tuấn tú vốn không hề có cảm xúc của Dạ Âu Thần hoàn toàn thay đổi. Thẩm Cửu cũng vô cùng hoảng sợ, bởi vì trước nay cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh. Các loại cảm xúc tức giận, xấu hổ đều đồng loạt hiện lên trên mặt và đáy mắt anh. Thế nhưng anh cũng không thể làm gì được dì út của mình, đành lạnh lùng nói một câu. Buông ra! Đừng hòng! Tống An nhéo lỗ tay anh. Mau theo dì ra bên ngoài, dì có chuyện muốn nói với cháu. Mẹ kiếp! Dạ Âu Thần tức giận chửi thề, đến mức cả gương mặt đều nhăn lại. Thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo bà ấy đi ra ngoài. Đợi đến khi sau khi hai người họ đi rồi, theo bản năng, Thẩm Cửu nhìn sang Lang An đang đứng bên cạnh, cảm thấy hơi lúng túng. Dì út của cậu Dạ chính là như vậy đó. Có lẽ đó là người duy nhất trên thế giới này có thể trị được cậu Âu Thần. Thẩm Cửu gật gật đầu, cô có thể nhìn ra được. Mặc dù anh rất lạnh lùng, nhưng đối với dì của mình thì vẫn luôn luôn tôn kính. Dù sao trên mặt anh đã xuất hiện loại biểu cảm đó rồi. Thế mà còn có thể nhẫn nhịn được. Xem ra, người lớn đúng là người lớn. Nhưng mà vào lúc này, nếu như đổi lại thành ông cụ nhà họ Dạ, thì có lẽ Dạ Âu Thần đã sớm vùng dậy rồi. Ngoài cửa, bàn tay của Tống An còn đang níu lấy lỗ tai của Dạ Âu Thần. Cháu nói xem đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông mà bắt nạt phụ nữ, cháu có biết xấu hổ hay không? Cháu bắt nạt cô ta sao? Mà buông tay đi! Cho dù Dạ Âu Thần là một người đàn ông da thô thịt dày, nhưng sức lực của Tống An cũng không hề nhẹ. Hơn nữa, cả quá trình đều bấm vào lỗ tai anh, khiến cho cả tai anh đều đỏ hồng cả lên. Sắc mặt của anh vô cùng lạnh lùng, thế nhưng Tống An không hề quan tâm. Cháu không bắt nạt con bé thì hung dữ như vậy để làm cái gì? Đối với con gái phải lịch sự một chút. Cháu không biết điều này sao? Được thôi, dì biết trời sinh cháu đã không xem phụ nữ ra gì. Nhưng mà Thẩm Cửu là vợ của cháu. Cháu phải làm tốt nghĩa vụ của một người chồng chứ. Dạ Âu Thần không nói lời nào. Con nghe thấy hay không hả? Dạ Âu Thần mím môi, khó chịu nói. Dì út, đây là chuyện riêng của cháu, không cần dì lo đâu. Tống An vừa nghe thấy, đã nhíu mày. Cháu đang chê dì xen vào việc của người khác có đúng không? Trước khi mẹ cháu qua đời, đã căn dặn dì phải chăm sóc cháu. Cháu đối xử với dì út như vậy sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần hơi lạnh xuống. Cảm giác hơi thở trên người anh đã có sự thay đổi. Tống An bĩu môi, sau đó thu tay về. Được rồi, dì út cũng chỉ là thuận miệng nói chút thôi. cháu đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà vừa rồi, dì bảo cháu phải biết dịu dàng với Thẩm Cừu một chút, thì đừng có quên đấy, con bé là một cô gái tốt. Nghe vậy, Dạ Âu Thần hơi nhíu mày, cười nhạt nói, làm sao dì có thể kết luận cô ta là cô gái tốt chứ? Cháu xem, dáng vẻ ngồi trên xe lăn của cháu đi, ai nguyện ý gả cho cháu chứ? Dạ Âu Thần... Người đồng ý gả vào nhà họ Dạ có rất nhiều đấy. Cháu cũng biết đó là gả vào nhà họ Dạ, chứ không phải là gả cho cháu, có đúng không? Nếu như cháu không họ Dạ, không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Dạ Thị, thì cháu cho rằng sẽ có người phụ nữ nào thích cháu không? Trừ phi bọn họ mù mắt hết rồi. Tống An không hề khách sáo với Dạ Âu Thần, nói chuyện cũng rất ngang ngược, trình độ miệng lưỡi không hề thua kém Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần cau mày bất mãn nói, công kích cháu có lợi ích cho gì không? Nói như vậy mà cháu cũng không hiểu sao, dì chỉ muốn nói Thẩm Cừu không tệ đâu. Nếu như bỏ lỡ một cô gái như vậy, thì sau này cháu chờ hối hận đi. Dạ Âu Thần, tại sao dì biết cô ta không phải là vì tiền mới gả vào nhà họ Dạ chứ? Tông An cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường liếc nhìn Dạ Âu Thần. Nếu như con bé thật sự là loại phụ nữ ham vinh hoa, vậy thì con bé cũng sẽ không mang thai rồi gả cho cháu như thế đâu. Thậm chí, ngay cả khi cháu biết, thì con bé còn liều chết để bảo vệ đứa trẻ trong bụng nữa. Đó là vì cô ta chưa dứt tình với chồng cũ. Nhưng theo dì được biết, con bé và chồng trước không hề có tình cảm gì cả. Con bé chỉ đơn thuần đứng dưới góc độ một người mẹ mà bảo vệ con của mình thôi. Đơn giản như vậy thôi. Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ vững suy nghĩ của mình. Dì nghe Lang An nói người khác nói cháu là đồ tàn phế, con bé còn bảo vệ cháu nữa đấy. Âu Thần, nếu như cháu cảm thấy con bé là một cô gái ham hư vinh, thì thật sự mắt mù quá rồi. Thời gian không còn sớm nữa, để cháu bảo Lang An đưa dì trở về. Dạ Âu Thần không muốn nhiều lời với bà ấy, trực tiếp lăn bánh xe vào phòng. Tống An nhìn theo bóng lưng của anh, không nhịn được mà cong cong khóe môi. Thằng nhóc xấu xa, chỉ nói cháu vài câu thì đã không vui rồi. Được thôi, vậy thì dì đi trước đây. Lang An bị kêu ra ngoài, sau đó đưa Tống An trở về. Trong phòng chỉ còn lại Dạ Âu Thần và Thẩm Cừu. Thẩm Cừu nhớ đến chuyện lúc trước, vì thế không dám đối mặt với anh. Ngay khi Dạ Âu Thần vừa tiến đến, cô lập tức vội vàng nằm xuống kéo chăn ngủ. Âm thanh ma sát của bánh xe dừng lại bên mép giường. Thẩm Cừu nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Dạ Âu Thần. Này! Lỗ tai của Thẩm Cừu hơi nhếch lên, nhưng cả người lại nằm yên không động đậy. Đứng dậy, đỡ tôi lên giường. Thẩm Cừu lập tức trợn hai mắt thật to. Chẳng lẽ anh cũng muốn ngủ ở đây sao? Cô không động đậy, giả vờ mình đã ngủ say. Cô báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao? Dạ Âu Thần lại nói. Thẩm Cừu... Chẳng phải cách vách vẫn còn phòng sao? Trước này cô và Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn ngủ tách ra. Hiện tại bên cạnh còn có một phòng nữa. Vì thế cô cũng hy vọng anh có thể giống như trước đây vậy. Dạ Âu Thần cười lạnh. Tôi muốn ngủ ở đây. Thẩm Cừu không biết làm sao, đành phải chậm rãi đứng dậy. Vậy tôi đỡ anh lên giường, anh ngủ ở đây, tôi đi chỗ khác. Nói xong cô vòng qua người Dạ Âu Thần đỡ anh lên. Thế nhưng lại phát hiện anh không hề động đậy. Vì thế chân mày của cô khẽ nhau lại. Ánh mắt rũ xuống, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh. Anh động một chút đi, nếu không thì làm sao mà tôi đỡ anh lên giường được chứ? Dạ Âu Thần liếc nhìn cô, cười nhạt nói. Đỡ tôi lên giường rồi, còn bản thân cô thì lại đi chỗ khác sao? Cô thật sự sắp xếp tốt hết rồi nhỉ? Tại sao vừa rồi bị hạ thuốc chui vào trong ngực của tôi? Cô không nói những lời như thế này đi. Nhắc đến chuyện bị hạ thuốc, sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức thay đổi. Dạ Âu Thần bấu tay vào cổ tay cô, đặt lên cổ mình. Chắc cô cũng thấy rõ kiệt tác của mình rồi đấy chứ. Cái này đều là do cô để lại đấy. Anh nắm chặt bàn tay của cô lại, đặt lên cổ mình, sau đó di chuyển đến từng nơi một, rồi sang sảng lên tiếng. Vừa lúc bắt đầu, Thẩm Cừu mờ mịt muốn rút tay về. Thế nhưng lại bị Dạ Âu Thần dùng sức đè vào ngực. Nhìn xem, rõ ràng cô muốn tôi như vậy. Thế nhưng bây giờ lại đuổi tôi đi sao? Không phải cô đang thả tép bắt tôm đấy chứ? Lạt mềm buộc chặt sao? Thẩm Cừu cắn chặt môi dưới và mạnh mẽ rút tay lại. Anh đừng có nghĩ quá nhiều, tôi không có loại tâm tư như vậy. Không có sao? Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, giọng điệu có chút hung hăng. Thẩm Cừu mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Dạ Âu Thần. Anh cũng biết là tôi bị trúng thuốc. Thần trí của tôi lúc đó không được tỉnh táo, cho nên mới làm những chuyện này. Chẳng lẽ anh cũng tính toán mấy chuyện đó sao? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần gợn lên một vòng cung tà mị. Anh đột nhiên vươn tay kéo Thẩm Cừu vào lòng, dùng tay kia ấn vào gáy cô. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên vô cùng gần gũi. Thần chí có lúc không được tỉnh táo sao? Vậy tại sao cô lại biết từ chối Giả Y Viễn rồi còn giải thích với tôi chứ? Cô vẫn không chịu thừa nhận là cô thích tôi sao? Khoảnh khắc đó dường như có tiếng sét đánh ngang tai Thẩm Cửu. Cô nhìn Giả Âu Thần gần trong gang tấc, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập, hàng lông mày lạnh lùng cùng với chiếc mũi cao thẳng, còn có cánh môi mỏng đang nhếch lên một cách ngạo nghễ. Bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, hô hấp dường như hòa quyện vào nhau, Thẩm Cửu cũng có thể nhìn thấy cảm xúc sâu trong đôi mắt đen như mực của anh. Không thể hiểu được, Thẩm Cửu nhìn anh một cách ngây người và hỏi như thể bị trúng tà vậy. Vậy còn anh thì sao? Giả Âu Thần ngần người, Thẩm Cửu nhìn anh. Anh thích tôi không? Toàn thân của Giả Âu Thần cứng đơ, anh khẽ nheo đôi mắt hẹp dài của mình. Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt của Giả Âu Thần đang gần trong gang tấc. Giả Âu Thần, tôi sẽ không phí phạm tình cảm cho một người không yêu tôi, hoặc là một người chán ghét tôi. Anh không thích tôi, vậy tại sao tôi phải thích anh chứ? Giả Âu Thần nhếch mép cười nói. Hóa ra đây là lý do cô không thừa nhận sao? Rõ ràng cô đã động lòng rồi. Khoảnh khắc cô cự tuyệt Giả Y Viễn để đến với tôi, cô biết trong lòng mình muốn gì mà, không phải sao? Đúng vậy, tôi biết trong lòng mình muốn gì, nhưng tôi cũng biết tôi muốn thì chứng minh được gì đâu. Tôi đã cùng anh làm rồi, cho nên nếu làm lại cũng không thành vấn đề. Bây giờ anh có thể hiểu được không? Thẩm Cửu biết Giả Âu Thần sẽ không thích cô, chỉ dựa vào đứa con trong bụng cô, anh mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận cô. Cho nên cô nhất định không được thể hiện tình yêu nhỏ bé của mình trước mặt của Giả Âu Thần, kẻo sẽ chỉ đổi lại được sự nhạo báng và miệng lưỡi thâm độc vô tận của anh. Quả nhiên, bàn tay đang đè lên gáy của Thẩm Cửu trở nên mạnh hơn, gần như là cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Chọc giận tôi, vui lắm sao? Thẩm Cửu mím môi, nghiêm túc nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lồng ngực của Giả Âu Thần phập phồng lên xuống, đôi mắt màu mực đang nhìn cô chằm chằm, đôi môi chợt nhếch lên. Được, tốt hơn hết, cô nên giữ quan niệm này cho tôi cho đến khi ly hôn. Trước khi cô rời khỏi nhà họ Giả, nếu để tôi phát hiện cô và người đàn ông nào đó qua lại với nhau hoặc có những hành động không đứng đắn, tôi sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin tôi đây. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho nhà họ Giả mất mặt đâu. Tất nhiên, nếu anh thực sự cho rằng việc tôi ở lại đây thật trước mắt, thì chúng ta có thể... Đủ rồi, tránh ra! Giả Âu Thần cắt ngang lời cô một cách thô bạo. Trước khi cô nói xong, Thẩm Cửu sừng sốt một chút, sau đó mím môi, gật đầu. Được, tôi qua phòng kế bên ngủ. Sau đó cô quay người bước ra ngoài. Cô xoay người rất kiên quyết, không hề có một chút do dự. Giả Âu Thần nhìn bóng lưng gầy gò của cô, trên môi dần dần nở một nụ cười lạnh lùng. Thật đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm, nói đi là đi, vắt chanh bỏ vỏ. Hoàn toàn quên mất rằng vừa rồi ai đã giúp cô. Chết tiệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.